Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, viễn cổ khí tức. Cầu vốt, đã có chỗ quyết định, Tô Trần trầm giọng nói, phiền phức tiền bối đem cái này tử đồng quan tài đánh vào trong cơ thể ta. Cùng với ta thần phủ dung hợp đi. Thủ linh người gật gật đầu. Tiếp theo. Hắn thoáng cái giơ tay lên, hắn cái này vừa nhấc lên tay, đã thấy, kia tử đồng quan tài nhanh chóng hiện lên, nhưng, thủ linh người kia màu đỏ cam thân ảnh lại là đang run rẩy, thậm chí nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Hiển nhiên, thủ linh người là tại hao phí cực lớn khí lực mới có thể hiện lên cái này quan tài. Sau một khắc, thủ linh người phù kéo lấy tử đồng quan tài. Hướng phía Tô Trần vị trí mà đi. Lập tức Tô Trần liền không thể động. Tử đồng quan tài phảng phất khóa chặt, cố định hắn. Động một cái cũng không thể động. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cái loại cảm giác này đơn giản tựa như là sau khi chết, linh hồn tiến vào một cái hư vô trong lỗ đen, có tư duy lại không thể động. Tô Trần nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, điên cuồng gia tốc, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia tử đồng quan tài. Trước mắt, có loại quỷ dị ảo giác. Kia tử đồng quan tài phía trên, tựa hồ có vô tận cự thú tại du tẩu. Gào thét, thôn thiên, phẫn nộ, chấn áp. Nhưng, những cái kia cự thú đều bị màu tím dây thừng buộc chặt đi lên. Đảm nhiệm theo chúng nó làm sao dãy giụa. Cũng không thể tránh thoát, mà những cái kia bị trói cự thú, thì là hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía trong cơ thể của mình chuyển động mà đến. Tô Trần cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng nóng. Nóng bỏng đến hắn căn bản không tiếp thụ được, hắn cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng hòa tan, bị đốt thành chất lỏng, đau nhức. Thần hồn giống như bị xay nghiền đồng dạng đau đớn, tư duy đã không rõ rệt. Hắn gào thét, điên cuồng gào thét, dữ tợn gào thét, dùng hết toàn lực gào thét. Toàn thân lỗ chân lông đều tại rướm máu. Thoáng qua, Tô Trần trở thành một cái huyết nhân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Trần phảng phất trông thấy có tử quang lưu chuyển, bao quát tại quanh thân. Những cái kia tử quang tựa như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Một cái hô hấp mấy ngàn lần chuyển động như trong cơ thể hắn. Liền như vậy tiếp tục. Sống không bằng chết, rơi vào sống không bằng chết không gian. Làm sao cũng giãy giụa không đi ra. Tô Trần tư duy, càng ngày càng không rõ rệt. Không biết bao lâu, hắn hoàn toàn mất đi tư duy. Thời gian trôi qua. Tô Trần trong giấc mộng, một cái phi thường khủng bố rung động mộng. Trong mộng, hắn cao ngàn trượng, đứng ở đại địa. Đại địa phía trên, có một đầu đầu cự thú tùy ý. Núi lửa lâm ly, nộ hải ngập trời, một vài bước tận thế cảnh. Tay hắn cầm kia cự hình tử đồng quan tài, không ngừng chấn áp. Tử đồng quan tài chấn áp chỗ, nộ hải lắng lại. Núi lửa tắt diệt, cự thú cúi đầu, trọn vẹn hao phí 49 năm, chấn áp hoàn tất, kia cao ngàn trượng cự nhân ầm vang ngã trên đất. Chết, cái này mộng vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng đến tựa như là thật đồng dạng. Trong mộng, Tô Trần hoàn toàn dung nhập đi vào, phảng phất chính mình liền đứng tại kia tận thế đại địa phía trên. Hắn có thể cảm nhận được tử đồng quan tài ngập trời chi thế. Có thể cảm nhận được người khổng lồ kia vô biên vĩ lực. Có thể cảm nhận được nộ hải gào thét. Cự thú tê minh, núi lửa trùng thiên, cuồng phong bào động, yêu ma tác quái khí tức. Có thể cảm nhận được đại địa rên rỉ, thoi thóp bi thương. Cái này mộng một làm, chính là cực kỳ lâu. Thẳng đến cái này mộng làm xong. Tô Trần cảm giác đột nhiên mở to mắt, như vậy một sát na, giống như thần hồn nhập thể, khởi tử hồi sinh đồng dạng, không phải phổ thông thức tỉnh, rất kỳ diệu, một loại lưu truyền trăm vạn năm. Thần hồn xuyên thủng năm tháng vết tích, từ viễn cổ thời đại trở về đồng dạng. Tô tiểu tử, vừa rồi, ngươi kinh lịch cái gì? Cửu U đột nhiên hỏi. Cửu U ngữ khí có chút quái dị cùng một tia sợ hãi. Thế nào? Tô Trần tâm thần khẽ động. Vừa rồi, ngươi hôn mê thời gian bên trong, ngươi cả người tựa như là bị rút đi linh hồn cùng sinh mệnh lực. Không giống như là bình thường hôn mê. Cửu U lẩm bẩm một câu. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cái gì? Tô Trần thoáng cái ngừng thở. Nếu như kết hợp Cửu U nói như vậy, vừa rồi chính mình phảng phất đi viễn cổ thời đại, cái chủng loại kia cực kỳ chân thực cảm giác, liền có khả năng không phải là mộng hoặc là ảo giác vân vân, mà là thiết thiết thực thực. Tô tiểu tử, kia tử đồng quan tài đây? Tô Trần lúc này mới nhớ tới đến. Đúng a, tử đồng quan tài đây. Hắn theo bản năng cảm thụ chính mình thần phủ. Cái này vừa cảm thụ, Tô Trần toàn thân lớn rung động. Làm sao có thể? Hắn thần phủ thay đổi. Nguyên bản là trấn bia tháp, chính là phong cách cổ xưa màu xám trắng. Mà giờ khắc này, trấn bia tháp nhan sắc biến thành màu tím nhạt. Mà kia màu tím nhạt tử cùng với tử đồng quan tài màu tím đồng xuất nhất mạch. Tựa hồ, tử đồng quan tài thật cùng với trấn bia tháp dung hợp. Hai hợp hai làm một, trở thành ta thần phủ. Tô Trần hít sâu một hơi. Trước đó, kia thủ linh người đã sớm nói. Có thể Tô Trần đáy lòng là thật không quá tin tưởng. Dù sao, hai kiện chí bảo nghĩ muốn hoàn toàn dung hợp, đơn giản khó như lên trời. Có thể sự thật nói cho hắn biết, kia thủ linh người nói là sự thật. Một chữ không kém. Tô Trần tiếp tục thâm nhập sâu cảm thụ, lại là tìm được địa hỏa linh. Địa hỏa linh bị một tầng màu tím thần vận bao vây lấy. Kia màu tím thần vận phía trên có vô số cái ký tự, vô số cái đường vân, giống như một tấm lưới, đem địa hỏa linh cực kỳ chặt chẽ bao lấy. Địa hỏa linh ngủ thiếp đi đồng dạng, yên lặng tại chính mình thần phủ một góc. Ô! Ngay tại Tô Trần chấn kinh hoảng sợ thời điểm, hắn lại nhìn thấy phệ hồn thú. Phệ hồn thú tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đứng tại địa linh hỏa hỏa linh bên cạnh. Cửu U, ta thần phủ bên trong, hiện tại đã có địa linh hỏa hỏa linh, lại có phệ hồn thú. Tô Trần có chút tâm mệt mỏi, mặc kệ là địa linh hỏa hỏa linh còn là phệ hồn thú. Vậy cũng là so đạn hạt nhân càng đạn hạt nhân tồn tại. Vạn nhất ngày nào phát nổ, hắn ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không thừa lại. Nhưng nếu như cho Tô Trần một lựa chọn cơ hội, hắn vẫn không có bất cứ chút do dự nào. Đồng dạng lựa chọn, địa linh hỏa hỏa linh cùng phệ hồn thú đều cực kỳ cực kỳ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng có được thiên đại kỳ ngộ, không phải sao? Có kia tử đồng quan tài dung hợp, ta thần phủ hoàn toàn chính xác đề cao một cái cấp bậc, có bản chất tăng lên. Thật lâu, Tô Trần trầm giọng nói, Cửu U, ta tam lực càng tinh thuần. Mỗi một lần thần phủ tăng lên, đều biết mang đến hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, thần phủ bên trong tam lực sẽ bị tinh luyện, rèn luyện, biến càng phát ra thuần túy. Thứ hai, tam lực ở giữa chuyển hóa tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh. Hai điểm này, đối với Tô Trần thực lực tăng lên đều có ngày lớn chỗ tốt. Tiếp tục cảm thụ, rất nhanh, hắn cũng trong mơ hồ cảm nhận được địa linh hỏa hỏa linh chảy ra một tia tiếp tục không. Ngừng nóng, bị nhục thân của mình tham lam hấp thu. Từ giờ trở đi, thời thời khắc khắc, thân thể của hắn cường độ đều biết từng chút tăng lên. Kia thủ linh người nói tới, đều ứng, chưa hề nói một câu lời nói dối. Cửu U, ngươi nói, ta thực lực bây giờ đến cùng đạt đến mức độ như thế nào rồi? Tô Trần nhịn không được hỏi, trong thanh âm có chút kích động cùng hoang mang. Chuyến này địa hỏa mạch chuyến đi, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nguyên lai, cái này phần thiên sơn mạch dưới địa hỏa mạch sở dĩ một mực là chết, là bởi vì nó không chỉ là địa hỏa mạch, còn là địa hỏa hỏa linh. Nhưng, bị phong ấn, từ viễn cổ thời đại một mực phong ấn đến nay, có thể hắn đạt được chỗ tốt, so với đạt được một đầu chân chính địa hỏa mạch khoa trương hơn. Vẻn vẹn thủ linh người tặng cho trăm vạn năm năm sơn nhũ tinh hoa, chính là không thể tưởng tượng tồn tại, huống chi còn có địa hỏa hỏa linh, tử đồng quan tài các loại. Tô Trần hiện tại hoàn toàn chính xác không biết chính mình thực tế sức chiến đấu đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Từ khi đi tới Thiên Võ Đại Lục, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh, nhanh khoa trương, nhanh không cách nào đánh giá. Thiên Nộ Tí cùng Trọng Thần Kiếm đều dùng tới, có thể so với thần thông cảnh bảy tầng cảnh người tu võ. Cửu trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp theo nói, nếu như lại tính cả ta cho ngươi mượn lực lượng, có thể bình thần thông cảnh 9 tầng người tu võ. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, bị chấn động đến thật lâu không nói gì. Thần thông cảnh 9 tầng người tu võ, theo hắn biết, Huyền Phong Hoàng Chiêu tứ phẩm thế lực những lão quái kia cùng đám tông chủ, cũng liền cái này cấp bậc, thậm chí kém đến kém một chút. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.